Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, bào hố. Tống Kiệt biện pháp này xác thật được không? Nhưng là phát hiện hắn, cũng không phải cái gì cường tráng nữ nhân, mà là vẫn luôn đau khổ tìm kiếm hắn lão đạo sĩ. Phịch một tiếng vang lớn. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Hắn cùng Thiết Đản liền xuất hiện ở một cái đen như mực trong thế giới. Bất quá còn hào củi lửa cũng không có bị dập tắt. Tống Kiệt có thể nhìn đến chính mình hiện tại thân ở tại một cái hoàn cảnh gì chi chung. Một mảnh đen như mực. Thông qua hỏa quang, Tống Kiệt có thể nhìn đến mình bị một nửa hình tròn hình đồ vật cấp chế chủ. Kia đồ vật mặt ngoài cũng là màu đen, hơn nữa sờ tới sờ lui hình như là thiết. Tống Kiệt tức khắc sắc mặt tối sầm. Hắn hiện tại đã minh bạch chính mình ở nơi nào. Chính mình tại lão đạo sĩ kia chỉ thiết chén chi chung. Không sai, lão đạo sĩ có một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại. Chính là cái này thiết chén, bị cái này thiết chén khấu ở, trừ phi ngươi đào xuyên mặt đất. Bằng không ngươi căn bản không có khả năng từ này chỉ thiết chén chi chung chạy thoát. Mà bên ngoài cũng loáng thoáng truyền đến lão đạo sĩ tiếng cười to. Ha ha ha, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão tử chính phát sầu các ngươi đã chạy đi đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự tìm đường chết, dám tại cái này rừng sâu núi thảm chi chung nhóm lửa. Ha ha ha, Tống Kiệt vẻ mặt xanh mét. Lúc này, hắn cũng không dương dương tự đắc. Chính mình giống như lại là một kiện phi thường xuẩn sự tình. Lúc này, Tống Kiệt thật sự có một loại suy nghĩ muốn từ bỏ nhiệm vụ không làm xúc động. Nhiệm vụ này khó khăn quả thực là quá lớn. Nhưng Tống Kiệt căn bản không có tâm tình đi hoàn thành nhiệm vụ này. Từ khi Tống Kiệt đi vào thế giới này, hắn không phải xui xẻo, chính là tại đi hướng xui xẻo trên đường. Người xui xẻo thời điểm, thật là uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Tống Kiệt đều nhớ không rõ chính mình đây là lần thứ mấy bị bắt. Tiếp theo, thiết chén bên ngoài truyền đến một trận nhóm lửa thanh âm. Hảo gia hỏa, lão đạo sĩ đây là muốn hiện tại liền cầm Tống Kiệt cấp ăn. Tây Du ký chi chung. Những cái đó yêu quái bắt được đường tăng lúc sau, không đều là đắc ý ban ngày mới bắt đầu chuẩn bị ăn đường tăng sao? Vì cái gì đến lão đạo sĩ nơi này, cư nhiên như vậy gấp gáp? Xem ra, lúc này đây nhiệm vụ đối với Tống Kiệt tới nói, thật là một lần phi thường khiêu chiến thật lớn. Mà hiện tại, Tống Kiệt phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem hỏa cấp dập tắt. Hiện tại Tống Kiệt thân ở với một cái hoàn toàn phong bế không gian. Ngọn lửa sẽ tiêu hao tổn dưỡng khí trong không khí. Nếu một lúc ngọn lửa cầm dưỡng khí cấp thiêu xong rồi, Tống Kiệt không cần lão đạo sĩ nấu hắn, hắn cũng chết thẳng cẳng. Ngọn lửa bị dập tắt lúc sau, Tống Kiệt nhường Thiết Đản phun ra một đoàn sẽ không thiêu đốt không khí lãnh hỏa diễm. Một người một chó ngồi tại chỗ phát ngốc. Tây Du ký chi chung, Tôn Ngộ Không cũng từng bị khấu tại qua thiết chén chi chung. Bất quá hắn biến hóa thành con tê tê chạy trốn, chính mình là không phải cũng có thể noi theo phương pháp của hắn. Từ ngầm chạy trốn đâu, nhưng là Tống Kiệt lại không phải con tê tê, tại sao có thể có xuyên sơn năng lực? Bất quá, ngay sau đó Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Thiết Đản, mặc dù mình sẽ không xuyên sơn, nhưng là Thiết Đản nó chính là một cái cẩu a. Cẩu sẽ làm cái gì? Ăn cơm ngủ ngủ mẫu cẩu, nhàn không có việc gì còn sẽ bào hố. Huống hồ, Thiết Đản chính là một con ngũ tinh cấp bậc cẩu, khí lực của nó không phải lớn một cách bình thường, mà lão đạo sĩ chuẩn bị ăn chính mình. Ít nhất đến yêu cầu 10 phút thời gian. Có lẽ mình có thể lợi dụng cái này 10 phút thời gian đào động rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chỉ một cái Thiết Đản, nói, cho ta đào hố, đào càng xa càng tốt. Thiết Đản lười biếng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, đôi mắt chi chung toàn là ánh mắt khinh thường. Muốn đào ngươi đào, bản uông mới không phải cái loại này cấp thấp cẩu, chúng nó sẽ đào hố, nhưng là bản uông là quý tộc, bản uông cự tuyệt. Tống Kiệt sau khi nghe giận dữ, hắn kêu lên, hiện tại ngươi không đào hố, một lát nữa đợi lão đạo sĩ kia cầm nước thiêu khai lúc sau, liền sẽ hầm một nồi thịt người thiêu cẩu thịt, đào hố vẫn là chờ chết, ngươi xem đó mà làm thôi. Thiết chén sốc lên kia một cái chớp mắt ở giữa, ta có năng lực chạy trốn. Thiết Đản thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt cấp khí điên nha, chờ đến chính mình sau khi trở về nhất định định phải thật tốt giáo huấn này cẩu, để nó thành thành thật thật là một cái nghe lời cẩu. Ngươi nếu là không đào hố, về sau đừng hòng muốn ăn ta nướng gà rừng. Tống Kiệt vốn là thuận miệng nói, nhưng là Thiết Đản lại nghe đến trong lòng, đối với nó tới nói, ăn cùng mẫu cẩu mới là cám dỗ chí mạng. Gâu gâu gâu, gõ ngươi nha, đào liền đào. Thiết Đản kêu xong, lập tức hai cái móng vuốt liền như cùng quạt giống nhau chuyển động. Mà Tống Kiệt nhìn đến vô số bùn đất bị Thiết Đản được đào lên, kia tốc độ có thể so với Từ Lam Tường tốt nghiệp đào mương cơ. 3 phút sau, Thiết Đản đã không thấy tăm hơi, nó chui vào trong cái động kia, không ngừng đào động, Tống Kiệt chỉ có thể nhìn được một đống bùn đất bị nó ném ra tới. Mà Thiết Đản ném độ cong thập phần có kỹ xảo, cho dù nó tải rất sâu dưới nền đất, cũng có thể cầm bùn đất chính xác ném tới trên mặt đất. Không lâu sau, thiết chén nơi này đã không có Tống Kiệt đất dung thân. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải hướng dưới nền đất bò, mà tại thiết chén bên ngoài, lão đạo sĩ chính vẻ mặt hưng phấn thiêu nước, đại họa bên trong nước đã bắt đầu sôi trào. Thủy khai là thời điểm nấu đường tăng thịt, bất quá làm lão đạo sĩ cầm thiết chén sốc lên kia một cái chớp mắt ở giữa. Lão đạo sĩ trợn tròn mắt, ở trước mặt của hắn, nơi đó có cái gì đường tăng? Chỉ có một nửa hình tròn hình thổ cầu ở trước mặt hắn, mà đường tăng đã không biết tung tích. Đường tăng, ta đường tăng, đến miệng đường tăng thịt bay. Lão đạo sĩ cũng là giống như là phát điên đào lên đống đất. Không lâu sau, hắn phát hiện mà trên mặt có một cái không là rất lớn vòng tròn. Vòng tròn đều là bùn đất, đường tăng khẳng định là từ chỗ này bắt đầu chạy trốn. Đào, lão đạo sĩ cũng là giống như điên một dạng dùng hai tay bào hố. Mà hắn bào hố tốc độ cùng Thiết Đản không phân cao thấp, mà Tống Kiệt kia một bên đã đi đến cuối con đường. Bọn họ đi tới một cái đen như mực sơn động chi trung. Thiết Đản miệng bên trong phun ngọn lửa, chiếu sáng Tống Kiệt phụ cận cảnh tượng. Đây là một cái liên tiếp ngầm sông sơn động. Sơn động chi trung có lưu thủy từ Tống Kiệt trước mặt chảy qua, mà dưới mặt đất hà hai bên là hai cái nhỏ hành lang, không thể nói là hành lang, nhưng thật là con đường nhỏ. Nơi này là chỗ nào? Tống Kiệt gãi gãi đầu, bất quá mặc kệ nơi này là chỗ nào, nếu như là đã thoát đi lão đạo sĩ thiết chén, Tống Kiệt liền không thể lãng phí thời gian, vẫn là chạy càng xa càng tốt. Lập tức, Tống Kiệt tùy tiện tìm một phương hướng, liền mang theo Thiết Đản một đường chạy như điên. Một đường chạy như điên lúc sau, Tống Kiệt phát hiện chính mình tựa hồ chạy tới một đầu chết cuối đường. Cuối là một cái thực sâu rất sâu vách núi, ngầm sông nước sông xuống phía dưới chảy vào, hình thành một cái rất đẹp thác nước, mà chiều sâu Tống Kiệt vô pháp biết trước, sâu không thấy đáy. Nếu là Thiết Đản, nó có thể không phát hiện chút tổn hao nào thông qua nơi này. Rốt cuộc Thiết Đản là dị năng giả, nhưng là Tống Kiệt không được. Hắn là đường tăng, hắn chỉ là người bình thường. Hắn nếu nhảy xuống đi, nếu phía dưới nước không đủ sâu, hắn sẽ bị sống sờ sờ ngã chết. mà cưỡi thiết đản nhảy xuống nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu Tống Kiệt chảo không xong rớt tới trên mặt đất, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.